Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, chương 1825, tranh đoạt đệ nhất. Lưu Cường bại, A Cửu thắng lợi, đại trưởng lão thanh âm trầm thấp vang lên. Ván này chiến đấu, trực tiếp kết thúc, mặc dù mọi người không nhìn thấy trên lôi đài tình cảnh. Nhưng mọi người đã có khả năng đoán được. Trên lôi đài giao chiến, tuyệt đối kịch liệt vô cùng. Đa tạ, A Cửu hơi hơi chắp tay, quay người thối lui. Trên lôi đài, Lưu Cường cũng quay người lui ra. Đệ tử từ bỏ tiếp xuống hai lần khiêu chiến. Lưu Cường, thanh âm trầm thấp vang lên. Lưu Cường bỏ quyền, giữ lại vị trí thứ sáu. A Cửu lưu lại một cự tuyệt khiêu chiến cơ hội, giữ lại vị trí thứ nhất. Tiếp đó, cho mời tên thứ năm xuất chiến. Đại trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa, đệ tử bỏ quyền, tên thứ năm nam tử trực tiếp bỏ cuộc, đệ tử cũng bỏ quyền. Ra ngoài ý định, thứ năm cùng tên thứ năm đồng dạng bỏ cuộc, hai người bài danh ban đầu liền ở vào hàng đầu, mà lại đều là trưởng lão đệ tử, giờ phút này bỏ quyền, phía dưới võ giả tự nhiên kinh hô lên. Hiện tại đến phiên Tiểu Hàn Quân, không biết Tiểu Hàn Quân sẽ khiêu chiến người nào. Tiểu Hàn Quân sẽ không cũng trực tiếp bỏ quyền a? Tuyệt đối đừng bỏ quyền a! Chấm ngoặc kép, một đám võ giả nghị luận ầm ĩ, cũng là Tần Vân trong mắt hơi hơi lấp lánh. Thần Thiên Vũ xuất hiện, hiện tại toàn bộ thần thiên tộc đoán chừng có thể đoạt lấy thứ này cũng chỉ có nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, những trưởng lão khác muốn đoạt dưới vẫn phải xem phân lượng của mình. Những trưởng lão này tự nhiên cũng không phải người ngu, giờ phút này là thời khắc mấu chốt, một khi đệ tử của mình khiêu chiến hai người, nhường hai người trạng thái giảm xuống, rất có thể bị nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão ghi hận lên. Tiểu Hàn Quân, kế tiếp là ngươi khiêu chiến, ngươi muốn khiêu chiến người nào? Nhìn xem Tiểu Hàn Quân, đại trưởng lão khẽ cười nói, bẩm báo đại trưởng lão, ta muốn khiêu chiến A Cửu. Tiểu Hàn Quân đứng ra, thanh âm trầm thấp nói, khiêu chiến A Cửu, Tiểu Hàn Quân muốn khiêu chiến A Cửu. Năm ngoái Tiểu Hàn Quân, đây chính là trực tiếp bỏ quyền. Không nghĩ tới lần này muốn khiêu chiến A Cửu. Tam trưởng lão đệ tử, quả nhiên không sai. Ngoặc kép, dưới lôi đài, trong nháy mắt sôi trào lên. Nhưng giờ phút này, đại trưởng lão lại nở nụ cười. Các vị, hôm nay lần này khiêu chiến, ban đầu A Cửu là muốn đón lấy. Nhưng đáng tiếc là, A Cửu bây giờ lại không có thể tham gia khiêu chiến. Nhưng vào lúc này, đại trưởng lão thanh âm đột nhiên vang lên. Đại trưởng lão lời này ý gì? Tiểu Hàn Quân khẽ chau mày, Vân Quân trong mắt cũng hơi hơi lấp lánh lên. Không thể khiêu chiến A Cửu. Đại trưởng lão, đây là ý gì? Thì ra là thế. Hư không xem trên chiến đài, nhị trưởng lão cùng Hàn Đao Tôn trong mắt đồng thời hào quang lóe lên. Sau một khắc, hai người đều nở nụ cười. Đại trưởng lão nhường A Cửu không ra tay, đây cũng không phải nguyên nhân khác, mà là A Cửu tu vi đã đột phá. A Cửu hắn, Tần Vân trong mắt cũng hào quang lóe lên. Thời khắc này Tần Vân rốt cuộc hiểu rõ, cái này A Cửu tu vi vậy mà sớm liền đột phá đến cổ vương chi cảnh. Tiểu Hàn Quân, ngươi đừng vội, lão phu tự nhiên sẽ nói rõ ràng. Đại trưởng lão cười nhạt một tiếng, mà theo đại trưởng lão lời này, dưới lôi đài mọi người cũng chậm chậm yên tĩnh trở lại. Một đám người nhìn xem đại trưởng lão, A Cửu tu vi tại ba ngày trước đã thành công tiến vào cổ vương chi cảnh, từ giờ trở đi A Cửu đã không có thể tham gia khiêu chiến. A Cửu rời khỏi thần thiên đại điển. Đại trưởng lão thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Cái gì? A Cửu tu vi đột phá đến cổ vương chi cảnh rồi. Thật hay giả? Nói như vậy, lần này đại điển đệ nhất phải rơi vào Tiểu Hàn quân cùng Vân quân trên thân. Ngoặc kép, theo đại trưởng lão lời này, dưới lôi đài, trong nháy mắt náo động lên, mà Tiểu Hàn quân, trong mắt cũng hào quang tăng vọt. A Cửu đột phá, tin tức này, tự nhiên khiến cho hắn ngoài ý muốn không thôi. Ha ha ha, sau một khắc, Tiểu Hàn quân nở nụ cười. A Cửu đột phá, này với hắn mà nói, tự nhiên là chuyện tốt. Có Lạnh Tủy Đan tại, hắn muốn chiến thắng Vân quân cũng không khó. Từ giờ trở đi, A Cửu rời khỏi đại điển. Vân quân, xếp hàng thứ nhất, những đệ tử khác, thuận thế bài danh sớm một cái thứ tự. Đại trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa, đúng đúng, lần lượt từng bóng người vội vàng đáp ứng xuống, mà Vân quân cũng trong mắt hào quang tăng vọt. A Cửu rời đi khiến cho hắn trực tiếp trở thành thứ nhất, mà bây giờ hắn chỉ cần giữ vững cái này thứ nhất, cái kia thần thiên vũ liền là của hắn rồi. Vân quân, có dám đánh một trận? Tiểu Hàn quân trong mắt trong nháy mắt hào quang tăng vọt. Vân quân ở vào thứ nhất, hắn dĩ nhiên sẽ không chịu phục. Hắn giờ phút này nhất định phải chiến thắng Vân quân đoạt dưới đệ nhất. Tiểu tử, lần này có trò hay để nhìn. Đông Hoàng Chiến Linh cười híp mắt, thanh âm truyền đến. Trò hay? Tần Vân cũng nở nụ cười. Tần Vân cũng không nghĩ tới A Cửu đột phá nhanh như vậy. Này một trận chiến, xem ra hôm nay là không thể nào. Tiểu Hàn quân, bổn quân còn gì phải sợ? Vân quân trong mắt đồng dạng lãnh ngạo khôn cùng. Tiểu Hàn quân khiêu chiến, hắn giờ phút này sao lại lui lại một bước tiến lên? Cái này người rơi vào trên lôi đài, Tiểu Hàn quân cùng Vân quân cũng đánh nhau. Này thứ nhất khẳng định là hai người bọn họ bên trong một người. Lần trước Tiểu Hàn quân bại một chiêu, không biết lần này ai sẽ thắng. Ngoặc kép, dưới lôi đài cũng sôi trào lên. Mặc dù A Cửu không thể ra tay, nhưng Tiểu Hàn quân cùng Vân quân giao chiến này đồng dạng để cho người ta chờ mong không thôi. Hai người chiến lực đã là cổ quân bên trong đỉnh phong tồn tại. Hai vị đã như vậy chi gấp, cái kia liền trực tiếp bắt đầu đi. Đại trưởng lão cười nhạt một tiếng, hai người như thế bức thiết, hắn dĩ nhiên biết là vì cái gì. Này thần thiên vũ, chỉ sợ nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão muốn ra tay đánh nhau. Chiến linh tiền bối, hai người bọn họ, ai sẽ thắng? Tần Vân nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng hỏi. Tiểu tử, cái này Tiểu Hàn quân mặc dù khí thế không sai, nhưng tại khí tức bên trên lại có chút không đủ. Nếu là ta không có đoán sai, đây cũng là công pháp bên trên khắc chế. Bất quá này cũng không phải là tuyệt đối. Nếu là cái này Tiểu Hàn quân có thủ đoạn khác, muốn chiến bại Vân quân cũng là có khả năng. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói. Ồ, Tần Vân trong mắt hơi hơi lập lòe. Công pháp bên trên khắc chế, Tiểu Hàn quân tu luyện là Hàn Đao Chiến Quyết. Này Hàn Đao Chiến Quyết chính là thần thiên tộc đỉnh phong chiến quyết. Khắc chế này chiến quyết chẳng lẽ là hỏa thuộc tính công pháp? Chờ một chút liền biết. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên. Sau một khắc, Tần Vân hướng trên lôi đài nhìn lại, mà giờ khắc này trên lôi đài hai người đã bắt đầu giao thủ. Hàn đao tới, quát lạnh một tiếng, Tiểu Hàn quân trong tay đạo đạo hàn khí ngưng tụ. Chỉ thấy người này trực tiếp đem sau lưng hàn đao cầm xuống dưới, theo này đao hạ xuống, Tiểu Hàn quân quanh thân rõ ràng đạo đạo bông tuyết hạ xuống. Thật mạnh hàn khí, dưới lôi đài chúng thân thể người khẽ run lên. Này lôi đài mặc dù có đại trưởng lão bày ra đại trận, nhưng giờ phút này đồng dạng ngăn không được Tiểu Hàn quân hàn khí. Lần này thần thiên vũ là ta. Tiểu Hàn Quân, trong mắt trong nháy mắt hào quang vạn trượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.